Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi tên là Nghiêm Đồng. Đây là bạn trai của tôi. Tạ Văn Húc, anh là bạn học thi phải không? Đứng trước cửa thi ra là hai người trẻ tuổi ăn mặc không tầm thường. Chính là Nghiêm Đồng và Tạ Văn Húc. Ban đầu, Tạ Văn Húc không muốn gấp gáp đến đây như vậy. Thứ nhất, thôn Bạch Hưng hẻo lánh, đường đi gập ghềnh. Thứ hai, vội vã không phải là cách hay. Tỏ ra quá sốt sắng sẽ rất bất lợi cho việc đàm phán. Nhưng hắn không thể chống lại sự thuyết phục của Nghiêm Đồng. Chỉ đành để tài xế nhanh chóng lái xe. Thực tế, Nghiêm Đồng cũng không muốn gấp gáp như vậy. Nhưng sự việc của Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo đã đem lại áp lực và cấp bách rất lớn cho hắn ta. Mặc dù biết được tình tiết, biết Phương Tử Dương trong sách là nhờ giúp đỡ phẫu thuật mới quen biết Thi Lương Thần. Nhưng hắn ta lại không biết thời gian cụ thể hai người quen nhau. Để tránh xảy ra sự cố một lần nữa, hắn ta chỉ có thể nhanh chóng kéo Tạ Văn Húc đến đây. Hiện tại Thi Lương Thần vẫn còn ở quê, xem ra thời gian của bọn họ không muộn. Nghiêm Đồng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thân thiện. Bạn học Thi, xin chào, chuyện là thế này, hôm nay chúng tôi đến đây tìm anh. Chủ yếu là nghe nói anh đang viết một chương trình phần mềm. Khung chương trình rất tốt, bạn trai tôi đang chuẩn bị đầu tư một chút vào phần mềm nhỏ. Không biết có thể nói chuyện với anh không? Tạ Văn Húc không đồng tình với hành động của Nghiêm Đồng. Tỏ rõ mục đích quá vội vàng như vậy không hay. Trong mắt hắn, Thi Lương Thần hiện tại chỉ là một người trẻ tuổi có chút tài năng mà thôi. Chưa đạt đến mức độ được đối xử kính trọng như vậy. Hành động nâng người quá cao của Nghiêm Đồng thật không hợp với phong cách của một thương nhân. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến chi phí mua phần mềm và các điều kiện đãi ngộ cho nhân viên có thể đàm phán sau này. Càng ở bên Nghiêm Đồng, hắn càng nhận ra mong ước về chuyện cùng người yêu sát cánh bên nhau có lẽ càng khó thực hiện. Kiểu ẩn đời hoàn hảo cả trong công việc lẫn cuộc sống thật sự quá hiếm có. Hắn lại thêm phần thất vọng đối với lời nói của Nghiêm Đồng rằng Thi Lương Thần là một nhân tài rất giỏi. Hắn cũng cực kỳ nghi ngờ, dù sao thì Nghiêm Đồng căn bản cũng không hiểu về kinh doanh. Làm sao có mắt nhìn người? Nghĩ đến đây, Tạ Văn Húc mất đi phần lớn hứng thú đối với Thi Lương Thần. Không nói gì, để Nghiêm Đồng tiếp tục hỏi, hắn chỉ đứng bên cạnh quan sát. Ban đầu Nghiêm Đồng nghĩ rằng mình tỏ rõ mục đích, Thi Lương Thần sẽ lập tức vui mừng. Hiện tại đối phương không phải đang lo lắng về vấn đề tiền bạc sao? Nhưng khiến hắn ta thất vọng là Thi Lương Thần không tỏ ra vui mừng chút nào. Ngược lại, hắn cảnh giác nhìn, lắc đầu, rất xin lỗi, chương trình của tôi đã bán rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa. Không thể trách Thi Lương Thần từ chối thẳng thừng, thậm chí còn tỏ ra rất cảnh giác. Chuyện hắn viết chương trình người biết được không nhiều, dù biết thì cũng chỉ là bạn bè trên mạng, người biết được danh tính thật của hắn ngoài Lý Kiêu thì không còn ai. Lý Kiêu đã giúp hắn tìm được người mua, vậy thì hai người xa lạ này làm sao biết hắn đang viết chương trình? Hơn nữa còn biết được kết quả chạy phần mềm đang rất tốt. Dù có là ai thì cũng phải thận trọng trước tình huống như vậy. Nụ cười trên mặt Nghiêm Đồng lập tức biến mất khi nghe điều này. Giống như gặp phải điều không thể chấp nhận, giọng hắn ta lập tức nâng cao. Hỏi dồn dập, bán rồi, anh bán cho ai, bán được bao nhiêu, chúng tôi có thể tăng giá, giá cả có thể thương lượng. Hắn ta đã trực tiếp đưa người đến quê nhà của Thi Lương Thần. Thi Lương Thần vẫn còn đang ở nhà viết chương trình. Không thể gặp Phương Tử Dương sớm hơn hắn ta được. Nghiêm Đồng có chút lo lắng. Thi Lương Thần thấy biểu hiện của hắn ta như vậy, cảnh giác trong lòng càng cao. Rõ ràng hắn cảm thấy hai người này không chỉ đơn giản là đến mua chương trình của hắn. Sợ rằng bọn họ còn có mục đích khác. Tạ Văn Húc cũng cảm thấy hành vi của Nghiêm Đồng kỳ quái. nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Nghiêm Đồng vì chuyện không thuận lợi, không giúp được hắn, nên mới lo lắng mất bình tĩnh như vậy. Mặc dù gần đây hắn có chút thất vọng với Nghiêm Đồng, nhưng về việc Nghiêm Đồng một lòng một dạ thích hắn, nghĩ cho hắn, điều này vẫn khiến hắn hài lòng và vui vẻ. Kéo Nghiêm Đồng đang quá lo lắng lại, Tạ Văn Húc bước ra, lễ phép gật đầu với Thi Lương Thần. Xin lỗi, tính cách của bạn trai tôi hơi gấp. Nếu chương trình của cậu đã bán rồi cũng không sao. Thực ra hôm nay chúng tôi đến đây ngoài việc muốn mua chương trình của cậu, còn muốn xem kỹ năng của cậu. Tôi đang chuẩn bị thành lập một đội ngũ. Nếu kỹ năng của cậu đạt yêu cầu, tôi muốn mời cậu tham gia. Nghiêm Đồng đã làm mất lợi thế trong cuộc đàm phán của bọn họ. Để tránh đối phương nghi ngờ và phản đối, hắn cũng không thể không tiếp tục lựa chọn đàm phán trực tiếp, bỏ qua các bước loanh quanh. Thi Lương Thần nửa tin nửa ngờ, nhất thời không nói gì. Còn Thi Mỹ Cảnh khi nhìn thấy Tạ Văn Húc, hai mắt lập tức sáng lên, mắt nhìn từ quần áo, quần, giày, đồng hồ của Tạ Văn Húc, cùng với chiếc xe địa hình đắt tiền đậu sau lưng hai người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai cao quý của Tạ Văn Húc. Bằng con mắt của cô ta, thân phận cao phú soái của Tạ Văn Húc gần như hiện rõ. Thì Mỹ Cảnh kìm nén trái tim đang nhảy loạn của mình, ngay lập tức xen vào trước mặt anh trai, tỏ vẻ rất vui mừng, nói, thật sao, các anh thực sự muốn mời anh trai tôi vào làm việc trong đoàn đội của mình à? Nhìn giống như một cô em gái ngoan ngoãn vui mừng khi nghe tin anh trai gặp chuyện tốt. Lời nói xen vào đột ngột như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của Nghiêm Đồng và Tạ Văn Húc. Nghiêm Đồng nhìn thấy Thi Mỹ Cảnh, gần như ngay lập tức đoán ra thân phận của cô ta. Dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối này còn ở nhà Thi gia, chắc chắn là em gái bệnh tật của Thi Lương Thần. Thi Lương Thần rất yêu thương cô em gái này, hắn sẵn sàng hy sinh vì cô ta. Nếu có Thi Mỹ Cảnh giúp đỡ nói chuyện, quyết định của Thi Lương Thần sẽ dễ bị lung lay. Chỉ cần người mua chương trình của Thi Lương Thần không phải là Phương Tử Dương, hắn ta có thể lôi kéo đối phương về phe mình. Nghiêm Đồng lập tức nở nụ cười, nhiệt tình gật đầu với Thích Mỹ Cảnh, tiếp tục nói ngay, chào cô. Đúng vậy, chúng tôi thực sự muốn mời bạn học Thi vào đoàn đội của chúng tôi. Trước đây đã nghe nói bạn học Thi có kỹ năng máy tính rất tốt, chỉ là trước đây không có thời gian, mãi đến kỳ nghỉ hè mới đến đây. Chúng tôi rất hy vọng có thể nói chuyện kỹ với bạn học Thi, nên lúc nãy hơi kích động. Dù sao người tài như bạn học Thi, sản phẩm làm ra chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Bán rẻ như vậy thực sự rất đáng tiếc. Hiện tại việc mua bán phần mềm tồn tại nhiều lỗ hổng hợp đồng, chúng tôi thực sự không muốn bạn học Thi gặp phải chuyện không hay như vậy. Không biết bạn học Thi đã bán phần mềm cho công ty nào? Đã ký hợp đồng chưa? Nếu chưa ký hợp đồng, chúng ta có thể nói chuyện lại. Dù không thành giao, chúng tôi cũng có thể góp ý giúp đỡ, làm bạn bè. Chỉ còn thiếu nói thẳng là bạn học Thi đừng để bị lừa. Chúng tôi mới là người mua thật sự, chỉ là hành động nhiệt tình quá mức này hơi dư thừa. Thi Lương Thần không có cảm tình tốt với Nghiêm Đồng. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt Nghiêm Đồng nhìn mình đặc biệt vụ lợi. Nhưng Thi Mỹ Cảnh lại khác. Dù cô ta không hiểu về chuyên ngành của anh trai, nhưng cũng biết được chuyện được mời vào đội ngũ có ý nghĩa gì. Đặc biệt là phong cách ăn mặc và khí chất của hai người trước mắt. Rõ ràng là cao phú soái, quen biết với những người như vậy, chính là đại diện cho bốn chữ tương lai sáng lạn. Cô ta vội vàng kéo tay áo anh trai, giúp đỡ thuyết phục, anh xem bọn họ thành tâm như vậy. Trước hết mời bọn họ vào nhà nói chuyện đi, đừng mãi ngoài cửa cũng không tiện, đúng không? Nhưng mà, Thi Lương Thần nhíu mày, hắn có hơi không muốn tiếp xúc với hai người này, nhưng Thi Mỹ Cảnh không cam lòng, làm nũng, hơn nữa đây là lần đầu tiên anh bán phần mềm chương trình. mọi người đều nói nên so sánh nhiều nơi. Ông chủ trước đó thậm chí còn không gặp mặt, chỉ để Lý Kiêu đến. Điều này cho thấy không thực sự quan tâm đến anh. Chương trình đó là tâm huyết của anh, sao có thể tùy tiện bán rẻ như vậy được? Không bằng nghe thử hai vị tiên sinh này nói gì. Cho dù mua bán không thành, cũng có thể bàn về công việc mà. Nghiêm Đồng liên tục gật đầu. Đúng vậy, bạn học Thi, chúng tôi thực sự coi trọng năng lực của anh. Anh đừng vội từ chối. Có gì chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Nếu anh thật sự gia nhập đội ngũ của chúng tôi, lúc đó bất kể là phúc lợi công việc hay sinh hoạt, cũng sẽ không thiếu. Nếu không sợ Thi Lương Thần nghi ngờ, hắn ta đã muốn nói thẳng về việc phẫu thuật của Thi Mỹ Cảnh rồi. Nhưng Thi Lương Thần không nghe vào. Nghiêm Đồng đến quá bất ngờ, thái độ còn nhiệt tình kỳ quái như vậy, hắn không dám dễ dàng tin tưởng. Hai người trước mặt trông không tầm thường, chương trình của hắn cũng không phải là sản phẩm xuất sắc nhất. Nhiệt tình như vậy, lỡ dính vào tranh chấp thương mại thì sao? Hắn đã có 500 vạn rồi, không cần phải tham lam để mạo hiểm như vậy. Không cần đâu, tôi tạm thời không có ý định vào đội ngũ. Kỹ năng của tôi còn cần phải cải thiện. Vấn đề công việc tạm thời không xem xét. Sau kỳ nghỉ hè tôi dự định quay lại trường học tiếp. Thi Lương Thần không cho cơ hội thương lượng, nói xong lập tức đóng cửa. Thái độ rất kiên quyết, hắn thực sự không nói dối. Giải quyết xong vấn đề phí phẫu thuật của em gái, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục quay lại trường học để nâng cao. Vào đội ngũ quá sớm không tốt cho sự phát triển tương lai của hắn. Huống hồ hôm nay hai người này trông rất có vấn đề. Dầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Thái độ từ chối của chủ nhà đã rất rõ ràng. Tạ Văn Húc nhíu mày, hứng thú đối với Thi Lương Thần lại giảm đi phần lớn. Hắn không cảm thấy Thi Lương Thần là một thiên tài. Hiện tại biểu hiện có chút năng lực đã kiêu ngạo như vậy không phải là lựa chọn lý tưởng cho đội ngũ của hắn. Hắn lắc đầu, chuẩn bị từ bỏ. Bỏ đi Tiểu Đồng, chúng ta đi thôi. Người có tính cách như vậy, dù hắn thực sự có tài năng, đối với đội ngũ cũng không phải là lựa chọn tốt. Anh không thích nhân viên không nghe lời. Nhân viên tính cách như vậy sẽ mang lại nhiều vấn đề cho đội ngũ. Không được, Nghiêm Đồng lại không muốn từ bỏ. Nghe vậy càng lo lắng hơn. Húc ca, anh tin em đi, anh nhất định phải kéo Thi Lương Thần về. Nếu không hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn của anh sau này. Thi Lương Thần thật sự rất có tiềm năng. Húc ca nhất định không thể từ bỏ. Chủ yếu là Thi Lương Thần sau này sẽ là cánh tay phải đắc lực của Phương Tử Dương. Hắn ta làm sao có thể để nhân tài này lại cho Phương Tử Dương? Để cậu lật ngược tình thế. Thấy Tạ Văn Húc nhíu mày, Nghiêm Đồng cắn răng, quyết định. Húc ca, anh còn nhớ trước đây Phương Ngạn Đông nói tài liệu nghiên cứu phát triển phần mềm giấc ngủ là do em đưa không? Lúc đó tuy em phủ nhận với cảnh sát, thực ra đó là do em nói dối. Tài liệu đó thật sự là do em đưa. Cái gì? Tạ Văn Húc nghe vậy thì kinh ngạc. Tài liệu nghiên cứu phát triển phần mềm giấc ngủ thực sự là do Nghiêm Đồng đưa ra. Điều này sao có thể? Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy tài liệu cụ thể, nhưng với mối quan hệ của Tạ gia, hắn cũng nghe nói về tầm quan trọng của tài liệu phần mềm giấc ngủ. Đó thực sự là công nghệ vượt thời đại. Chính vì vậy, khi Phương Ngạn Đông nói tài liệu đó có được từ Nghiêm Đồng thì không ai tin. Dù sao thì xét về Nghiêm Đồng hay bạn bè xung quanh hắn ta, căn bản không có điều kiện để đưa ra tài liệu đó. Tạ Văn Húc nhìn xung quanh, mặt nghiêm túc kéo Nghiêm Đồng lên xe địa hình, thấp giọng xác nhận, em nói thật chứ, sao em lại có những tài liệu đó? Nghiêm Đồng cũng không muốn nói ra, nhưng nếu không nói, Tạ Văn Húc chắc chắn sẽ không nghe lời hắn ta mà lôi kéo Thi Lương Thần. Hắn ta cắn răng, chỉ có thể cố gắng hết sức, nửa thật nửa giả giải thích. Húc ca, vốn dĩ chuyện này em không thể nói ra, nhưng vì tâm nguyện của Húc ca, em cũng không quản nhiều nữa. Nhưng Húc ca nhất định phải hứa với em. Chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết. Tài liệu về phần mềm giấc ngủ của chú Phương đúng là em đưa cho hắn. Nhưng em nhận được thứ này từ một người bạn trước đó. Người bạn đó là một người bạn trên mạng mà em quen lâu rồi. Ban đầu chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó quen lâu thì quan hệ rất tốt. Mặc dù em chưa từng gặp mặt đối phương. Đối phương cũng rất bí ẩn. Nhưng người đó thực sự là một người rất tốt. Hơn nữa kỹ năng máy tính cũng rất xuất sắc. Ban đầu em có ý tốt muốn giúp chú Phương. Giúp hắn lấy tài liệu này. Nhưng chú Phương quá nôn nóng. Chưa hoàn thành nghiên cứu đã vội vàng tung ra thị trường kiếm tiền. Kết quả dẫn đến sự cố sau này. Tài liệu này quan trọng. Nên khi cảnh sát tìm đến. Em không dám thừa nhận. Nghiêm Đồng nhẹ nhàng nhìn Tạ Văn Húc. Trong mắt đầy sự tin tưởng. Thực ra lần này em khuyên Húc ca đến tìm Thi Lương Thần. Cũng là nhờ người bạn đó nhờ em giúp. Đối phương nói có chút liên quan đến Thi gia. Em gái Thi Lương Thần cần phẫu thuật cấy ghép tủy. Đối phương muốn nhờ em giúp đỡ. Sau khi thành công đối phương sẽ gửi cho em thêm một tài liệu nữa. Em biết ước mơ lớn nhất của Húc ca là thành lập một công ty công nghệ hoàn toàn thuộc về mình. Mặc dù em không hiểu về máy tính, nhưng em cũng muốn giúp Húc ca. Vì vậy, em mới liên tục khuyên anh đến tìm Thi Lương Thần. Tạ Văn Húc vừa kinh ngạc vừa cảm động. Hắn không ngờ là Nghiêm Đồng lại quen biết với một người có tài như vậy. Mà lý do Nghiêm Đồng nhiệt tình khuyên hắn đến đây là vì muốn giúp hắn. Để hỗ trợ sự nghiệp của hắn, Nghiêm Đồng gật đầu, cố gắng thuyết phục. Ban đầu em định nói cho Húc ca, nhưng em lại muốn cho Húc ca một bất ngờ. Không ngờ vẫn đến muộn một bước. Thi Lương Thần đã bán phần mềm chương trình rồi. Nhưng không sao, Thi Lương Thần rất có năng lực. Hắn lại có liên quan đến người bạn bí ẩn của em. Chỉ cần Húc ca làm quen với hắn, sau này chắc chắn sẽ có lợi. Nghe vậy, trong lòng Tạ Văn Húc trào dâng một cảm giác ấm áp. Không nhịn được ôm Nghiêm Đồng vào lòng. Tiểu Đồng, cảm ơn em. Anh không ngờ em đã âm thầm làm nhiều điều như vậy vì anh. Anh rất vui. Anh biết nên làm gì rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Có thể giúp được Húc ca. Em cũng rất vui. Nghiêm Đồng e thẹn đồng tình. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghe lời Nghiêm Đồng nói. Tạ Văn Húc cuối cùng cũng để tâm đến việc thuyết phục Thi Lương Thần. Nhưng hắn có để tâm. Mà Thi Lương Thần lại không phải là người dễ dàng tin tưởng vài lời nói suông. Nên muốn thuyết phục Thi Lương Thần trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng có mối liên hệ mà Nghiêm Đồng nói đến, Tạ Văn Húc trở nên kiên nhẫn hơn. Để thuyết phục Thi Lương Thần, hai người trực tiếp tìm một gia đình khá giả trong thôn Bạch Hưng để ở tạm. Dự định dùng sự chân thành như lưu bị ba lần đến lều tranh để mời cao nhân ra tay. Nghiêm Đồng rất tán thành điều này. Thôn Bạch Hưng không lớn. Hai người Tạ Văn Húc lái chiếc xe địa hình hàng mấy trăm vạn xuất hiện nổi bật. Tất nhiên sẽ gây xôn xao cho người dân trong thôn. Bên này Lý Kiêu không thể không nghe được tin tức. Vì vậy, ngày hôm sau khi đến nhà Lý Kiêu, Phương Tử Dương đã biết Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng cũng đến. Lúc ấy sắc mặt của cậu lập tức trở nên khó coi. Biểu cảm của Lý Kiêu cũng không tốt. Cậu ta biết khá nhiều về quá khứ của Phương Tử Dương. Hơn nữa thông qua mối quan hệ của anh trai, cậu ta hiểu rõ nội tình hơn. Cậu ta rất rõ việc Tạ Văn Húc thay lòng đổi dạ thế nào và Nghiêm Đồng đã cướp bạn trai của người khác ra sao. Cả hai đều là những kẻ tồi tệ. Chết tiệt, bọn họ đến đây làm gì? Không phải là biết Tử Dương cậu ở đây, cố tình đến để khoe khoang đấy chứ. Đừng nói, điều đó thật sự rất có khả năng. Lý Kiêu trực tiếp đưa ra thuyết âm mưu. Từ chỗ anh trai biết được không ít nội tình, cậu ta có cái nhìn cực kỳ xấu về hai người này. Mặc dù luận điểm không chính xác, nhưng thái độ thuyết âm mưu là đúng. Phương Tử Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc trào dâng trong lòng. Không phải vì tôi, chắc là vì Thi Lương Thần. Tạ Văn Húc cũng là một thiên tài về máy tính, luôn muốn thành lập đội ngũ kỹ thuật của mình. Nếu đoán không sai, bọn họ chắc đã biết kỹ năng máy tính của Thi Lương Thần không tồi, nên đến để chiêu mộ. Nghe vậy, Lý Kiêu càng thêm bực bội. Cái gì? Bọn họ nhắm vào Thi Lương Thần? Không được, với nhân cách của hai người này, nếu theo bọn họ, sau này chắc chắn không có kết quả tốt. Không được, tôi phải đi nói với Thi Lương Thần. Đây thật là một tin xấu. Hơn nữa Thi Lương Thần hiện tại đã bán chương trình cho cậu rồi. Nếu Thi Lương Thần thật sự gia nhập đội ngũ của bọn họ, sau này chúng ta còn thao tác thế nào? Mọi lỗ hổng cốt lõi đều bị bọn họ biết rõ rồi. Không cần, Phương Tử Dương ngăn Lý Kiêu lại, giọng điệu lạnh lùng. Lý Kiêu, quá nhiệt tình không phải là chuyện tốt, cho một chút ân tình đã đủ rồi. Đặc biệt là những việc liên quan đến tương lai, anh tốt nhất không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng giao tiếp với Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng rõ ràng là một cái bẫy. Lý Kiêu có chút lo lắng, tính cách quá thẳng thắn, những điều anh biết người khác sẽ không nhận ra sao? Giọng Phương Tử Dương lạnh lùng. Chuyện giữa tôi và Tạ Văn Húc cùng Nghiêm Đồng đã làm rùm beng trên mạng. Nhân cách của bọn họ chắc chắn nhiều người cũng đã rõ. Tôi nghĩ Thi Lương Thần không đến mức không biết. Nếu Thi Lương Thần là người tỉnh táo, hắn tự nhiên sẽ không giao du với bọn họ. Nhưng nếu hắn biết rõ mà vẫn qua lại, Lý Kiêu, anh nghĩ anh có thể đánh thức một người cố tình ngủ sao? Quan tâm đến bạn bè là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải xem ý kiến của người đó. Dù sao Châu không uống nước, không ai có thể ép nó uống được. Bị Phương Tử Dương nhắc nhở, Lý Kiêu cũng bình tĩnh lại. Thực sự là cậu ta quá lo lắng. Bây giờ Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng đã rất nổi tiếng. Nếu Thi Lương Thần nhận ra bọn họ là ai, chắc chắn sẽ không tiếp tục tiếp xúc. Không cần cậu ta nhắc nhở một cách vô ích. Phương Tử Dương, cậu nói đúng, là tôi quá lo lắng. Tôi tin tưởng Thi Lương Thần, hắn chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định khiến mình sẽ hối hận. Lý Kiêu rất kiên định, đối với người bạn cùng nhau lớn lên, cậu ta hiểu rõ, trước đây Thi Lương Thần có thể cân nhắc vì tiền, nhưng bây giờ hắn đã giải quyết được chi phí phẫu thuật. Chắc chắn sẽ không dính líu đến mấy người Tạ Văn Húc. Hy vọng vậy. Phương Tử Dương không nói gì thêm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng tay cậu siết chặt, lực mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Nhận được lời nhắc nhở từ Phương Tử Dương, Lý Kiêu không vội vàng đi tìm Thi Lương Thần nữa. Còn Phương Tử Dương để tránh Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng biết mình cũng ở thôn Bạch Hưng, cậu quyết định tiếp tục ở trong nhà. Trước khi Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng rời đi, cậu không có ý định bước ra khỏi nhà Lý Kiêu. Dù sao cậu không ra ngoài cũng có thể gặp gỡ và làm quen với ông của Lý Kiêu. Ở nhà không thành vấn đề, nhưng mà Lý Kiêu vẫn có chút lo lắng. Ngày hôm đó cậu ta vẫn tìm cơ hội đi một chuyến. Tế Nhị nhắc nhở về những tin đồn trên mạng liên quan đến Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng. Đề phòng trường hợp Thi Lương Thần thật sự không chú ý đến những tin tức trên mạng mà bị lừa. Cậu ta cũng không muốn nhìn người bằng ánh mắt thiên vị. Nhưng hành vi của Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng trước đây thật sự đáng khinh. Tiếp xúc với bọn họ rất dễ gặp rắc rối. Nhận được lời nhắc Tế Nhị của Lý Kiêu, Thi Lương Thần quay lại cẩn thận xem những tin đồn về Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng ở trên mạng. Lập tức càng thêm cảnh giác, gia nhập một đội ngũ đối với một lập trình viên như hắn vốn đã là việc phải cẩn thận. Một sự lựa chọn sai có thể làm hỏng sự nghiệp cả đời. Nên hắn không chỉ coi trọng kỹ năng của thành viên trong đội ngũ mà còn coi trọng nhân cách. Nếu nhân cách của thành viên không đạt, sau này hợp tác sẽ gặp nhiều vấn đề. Nhẹ thì đội ngũ tan rã, nặng thì cãi nhau đến mức không thể hòa giải. Mà một đội trưởng có tình cảm dễ thay đổi, vì một người mới quen chưa đến nửa năm mà bỏ người cũ. Rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt. Thi Lương Thần càng thêm cảnh giác, nhưng Thi Mỹ Cảnh lại muốn tiếp xúc với Tạ Văn Húc nhiều hơn. Ban đầu khi thấy trang phục và xe của Tạ Văn Húc, cô ta đã đoán đối phương chắc chắn là người giàu có. Sau đó nghe tên của hắn có chút quen thuộc, quay lại tra trên mạng, cô ta như bị bánh nhân thịt từ trên trời rơi trúng. Tạ Văn Húc, người thừa kế của tập đoàn Tạ Thị, tập đoàn có thể lọt vào danh sách tỷ phú thế giới. Thì Mỹ Cảnh không dám tin vào những gì mình gặp phải. Ngay lập tức vui mừng khôn xiết, có mấy ai không muốn mình được gả vào hào môn, cô ta cũng không ngoại lệ. Đặc biệt khi biết Tạ Văn Húc vì một người con trai bình thường mà bỏ vị hôn thê trước đây. Tin đồn này khiến Tạ Văn Húc trở thành đối tượng hàng đầu cho những giấc mơ hào môn của những cô gái. Chàng trai bình thường, trong mắt mọi người, Tạ Văn Húc đã để ý đến Nghiêm Đồng, thì sau này cũng có thể để ý đến những cô gái. Chàng trai bình thường khác, mặc dù Nghiêm Đồng có đẹp, nhưng cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, những mặt khác cũng bình thường. Tại sao chỉ có Nghiêm Đồng có cơ hội, còn mọi người lại không? Thì Mỹ Cảnh cảm thấy cơ hội thay đổi số phận của mình đã đến. Cơ hội được gả vào hào môn, rất ít ai có thể cưỡng lại. Thì Mỹ Cảnh vốn đã có chút ham mê hư vinh, tính cách như một tiểu thư, tiếc là mắc bệnh công chúa nhưng lại không có số phận công chúa. Vì vậy bây giờ gặp được con cừu béo như Tạ Văn Húc, cô ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng thì Mỹ Cảnh cũng không ngốc, mặc dù cô ta có ý tưởng, nhưng không ngu ngốc đến mức biểu hiện ngay lập tức. Không nói đến việc Nghiêm Đồng có thể từ một cậu thiếu gia có tiền và đẹp trai như Phương Tử Dương mà giành được Tạ Văn Húc. Tuyệt đối không phải dễ dàng. Muốn cướp người từ dưới mí mắt của đối phương là một công việc có độ khó cao. Về phía Tạ Văn Húc, mặc dù hành vi của đối phương rất tồi tệ, nhưng có thể thấy rằng Tạ Văn Húc chắc chắn sẽ không thích một người thứ ba tự nguyện dâng đến cửa. Vì vậy, cô ta muốn cướp miếng thịt béo này, tuyệt đối không thể biểu hiện quá rõ ràng. Thì Mỹ Cảnh rất thông minh khi không vội vàng hành động, mà mượn sự quan tâm của Tạ Văn Húc đến anh trai mình, không để lại dấu vết nào để xây dựng mối quan hệ quen thuộc với Tạ Văn Húc. Tạ Văn Húc muốn kéo anh trai cô ta vào đội ngũ, cô ta sẽ giúp thuyết phục. Nói chung, muốn đào góc tường, cần phải kiên nhẫn, không nói những điều khác. Trước tiên phải làm quen, đến khi anh trai cô ta trở thành trợ thủ đắc lực của Tạ Văn Húc, cô ta còn lo gì không có cơ hội tiếp cận hắn. Thì Mỹ Cảnh nghĩ rất tốt, nhưng Thi Lương Thần đã cảnh giác. Cô ta muốn giúp thuyết phục cũng không dễ dàng, thậm chí nói nhiều còn dễ phản tác dụng. Vì vậy thì Mỹ Cảnh cũng không dám làm quá, chỉ thỉnh thoảng thể hiện thái độ lo lắng vì không tìm được tủy để phẫu thuật, khơi gợi và lay động suy nghĩ của anh trai. Sau đó, cô ta đặt mục tiêu lên người Lý Kiêu. Đúng vậy, thì Mỹ Cảnh chỉ cần một cái cớ để sau này tiếp cận Tạ Văn Húc. Nếu anh trai không nói được, thì để Lý Kiêu thay thế. Dù sao Tạ Văn Húc chỉ cần một người có kỹ năng máy tính tốt. Lý Kiêu học ngành máy tính, lại là sinh viên của Thanh Đại, hoàn toàn phù hợp. Lúc đó cô ta cũng có thể mượn cớ Lý Kiêu để tiếp cận Tạ Văn Húc. Hoàn hảo, Nghiêm Đồng và Tạ Văn Húc không biết ý định của cô ta. Nghe thì Mỹ Cảnh nói trong thôn còn có một sinh viên giỏi máy tính của Thanh Đại. Mặc dù hứng thú không lớn, nhưng vì chuyện với Thi Lương Thần không tiến triển, hơn nữa cũng đang rảnh, đi xem cũng không vấn đề gì. Vì vậy hai người được dẫn đến nhà Lý Kiêu. Kết quả rất tự nhiên gặp được Phương Tử Dương đang tránh mặt không muốn gặp bọn họ. Phương Tử Dương thực sự muốn giết chết Thi Mỹ Cảnh. Kiếp trước, cậu đã biết Thi Mỹ Cảnh là một người rất giỏi gây rắc rối. Lý do lớn khiến cho Thi Lương Thần đến lừa cậu là vì người em gái này. Nếu không vì Thi Mỹ Cảnh, thì Lương Thần sẽ không từ bỏ lương tâm của mình, từ bỏ giấc mơ của mình, trở thành một kẻ dối trá, gây thù oán với cậu. Kiếp này, cậu đã cố gắng hết sức để tránh giao tiếp với hai anh em này. Nhưng thì Mỹ Cảnh lại thực sự gây ra rắc rối. Phương Tử Dương, sao cậu lại ở đây? Nghiêm Đồng kinh ngạc nhìn Phương Tử Dương. Rõ ràng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Tạ Văn Húc cũng có chút ngạc nhiên, ngây ngẩn nhìn thiếu niên đang thư giãn chơi máy tính bảng trên ghế ngoài sân nhà Lý Kiêu. Các anh, quen nhau, thì Mỹ Cảnh bị tình huống bất ngờ làm cho bối rối. Phương Tử Dương, Nghiêm Đồng gọi người thiếu gia đáng ghét này là gì? Phương Tử Dương, khoan đã, không phải là Lục Dương sao? Thì Mỹ Cảnh chợt nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của Phương Tử Dương trên mạng. Rồi mặt cô ta tái nhợt, nhìn Phương Tử Dương bằng vẻ mặt không tốt. Cô ta không ngờ Phương Tử Dương lại lạnh nhạt với cô ta đến mức này. Không chỉ trước đây không muốn quan tâm đến cô ta, mà còn không nói tên thật của mình. Từ nhỏ đến giờ cô ta chưa bao giờ bị ai lạnh nhạt như vậy. Rất tốt, không ngạc nhiên khi bị người ta cướp mất vị hôn phu. Phương Tử Dương quả thật đáng đời, lúc này gặp lại vị hôn phu cũ và tình địch của mình. Cô ta muốn xem Phương Tử Dương sẽ khóc thế nào, thì Mỹ Cảnh không thể không tỏ ra vui mừng, cố tình bị sốc mà nói lớn giọng. A, cậu là Phương Tử Dương sao? Là vị hôn phu của tiểu Tạ ca sao? Lời nói này tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất như ném que diêm vào đống pháo hoa, trực tiếp gây ra một vụ nổ. Nếu Nghiêm Đồng và Phương Tử Dương đều thật sự có tính cách nóng nảy, chắc chắn sẽ lập tức ầm ĩ tranh cãi giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại. Một lần đã hạ gục hai tình địch, không thể không nói là tâm địa rất độc ác, nhưng mà thì Mỹ Cảnh đã tính sai. Nghiêm Đồng biết rõ rằng Tạ Văn Húc thích nhất là kiểu bạn trai dịu dàng, hiểu chuyện, mặc dù trong lòng có tức giận thế nào, cũng tuyệt đối không thể thể hiện mặt không tốt trước mặt Tạ Văn Húc. Vì vậy, trận chiến mà thì Mỹ Cảnh mong đợi đã không xảy ra. Nghiêm Đồng ngược lại còn tranh thủ cơ hội để ghi điểm. Yếu ớt ôm lấy cánh tay của Tạ Văn Húc, bộ dạng cần được bảo vệ. Hai mắt ngấn lệ gọi, Húc ca, nếu nói về việc giả vờ làm người yếu đuối đáng thương, hắn ta tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Tạ Văn Húc gần như theo bản năng bảo vệ hắn ta sau lưng. Sau đó mới nhìn Phương Tử Dương bằng ánh mắt phức tạp. Chào hỏi, Tử Dương, lâu rồi không gặp, không lâu lắm, mới vài ngày trước còn gặp lại trên tin tức mà. Này, bạn trai của anh, vô tình, thay thế điểm thi đại học của tôi vẫn còn nằm trên top tìm kiếm đấy. Chúng ta đều là người quen, gặp mặt còn cần gì phải khách sáo chứ. Phương Tử Dương chẳng muốn giả vờ làm người bị tổn thương để thi Mỹ Cảnh xem, cũng không có tâm trạng dài dòng với Tạ Văn Húc, trực tiếp cười nhạt nói một câu khiến mọi người nghẹn lời. Điểm thi đại học là cái gai trong lòng Nghiêm Đồng. Nói đến là hắn ta liền cảm thấy khó chịu. Tạ Văn Húc cũng cảm thấy phức tạp. Hắn luôn nghĩ Phương Tử Dương là kẻ lười học, thành tích kém, tính cách nóng nảy làm hắn mất mặt. Kết quả không ngờ Phương Tử Dương không chỉ không kém, mà còn xuất sắc đến mức đáng sợ. Điều này làm hắn cảm thấy mất mát nghiêm trọng khi dễ dàng quay lưng bỏ đi. Hắn nghĩ rời khỏi Phương Tử Dương sẽ rất vui, nhưng khi gặp lại Phương Tử Dương, hắn phát hiện tâm trạng mình không hiểu sao lại thấy khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt của Phương Tử Dương nhìn hắn, không còn sự tập trung và tình cảm quen thuộc, trở nên đen tối không thấy đáy, ánh mắt lạnh lùng không còn bóng dáng của hắn. Tạ Văn Húc đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, đối diện với sự mỉa mai của Phương Tử Dương, hắn không nhịn được mà biện bạch. Tử Dương, tôi biết trước đây là tôi sai, nhưng chúng ta không cần phải làm mọi chuyện đến mức này. Tôi, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Phương Tử Dương giơ tay ngắt lời. Được rồi, Tạ Văn Húc, anh vốn đã sai với tôi. Không cần nhấn mạnh thêm. Chúng ta đã hủy hôn ước. Anh không cần nói gì thêm. Càng không cần nói đến mấy lời chia tay rồi vẫn làm bạn. Tính cách của tôi anh phải biết rõ. Hôm nay tình cờ gặp anh là do xui xẻo. Các anh bây giờ có việc thì nói với chủ nhà. Không thì đi đi, tôi đang nghỉ mát, tâm trạng tốt, không muốn cãi nhau với các anh. Vô ích, nói xong, Phương Tử Dương cầm lại máy tính bảng. Cúi đầu tiếp tục chơi game, rõ ràng không có ý định trò chuyện thêm. Không còn tức giận hay bùng nổ như trước. Cũng không có cảm xúc kích động khi gặp lại vị hôn phu và tình địch đã phản bội. Thái độ bình thản như đối với người không liên quan. Đây là cảnh mà Tạ Văn Húc từng mong đợi. Hy vọng sau khi hủy hôn ước sẽ không còn phiền toái. Nhưng khi thật sự đối mặt với thái độ lạnh nhạt này, hắn lại cảm thấy khó chịu không tả nổi. Phương Tử Dương đã buông bỏ. Thực sự buông bỏ hắn. Những ký ức vui vẻ giữa hai người bọn họ đều tan biến. Tạ Văn Húc đột nhiên cảm thấy sắc mặt hơi tái nhợt. Tim đau nhói, Nghiêm Đồng thấy vậy, âm thầm siết chặt nắm tay, nhanh chóng mở miệng để phá vỡ bầu không khí này, cố gắng duy trì hình tượng của mình. Tử Dương, xin lỗi, chuyện điểm thi đại học tôi cũng không biết Khiêm Hạo ca lại làm chuyện đổi số báo danh giúp tôi. Càng không ngờ sẽ liên lụy đến cậu. Tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu một câu. Nhưng sao cậu lại đến thôn Bạch Hưng? Cậu có biết, câu nói sau cùng không hoàn chỉnh. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Phương Tử Dương đến thôn Bạch Hưng là ngẫu nhiên. Hay là theo chân bọn họ. Hoặc có thể muốn giành lại Tạ Văn Húc. Dù sao tình cảm của Phương Tử Dương dành cho Tạ Văn Húc rất sâu. Cố ý làm chuyện tình cờ gặp gỡ cũng không có gì lạ. Tạ Văn Húc nghe vậy, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ lo lắng của mình. Thì Mỹ Cảnh cũng vểnh tai lên nghe. Phương Tử Dương nhìn những người đang giả vờ này. Thật sự không tìm việc cho những người này làm thì bọn họ cứ nhất định không buông tha cho cậu sao? Đặt máy tính bảng xuống, cậu cười nhạt nhìn Nghiêm Đồng. Nghiêm Đồng, cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lo lắng tôi sẽ giành lại Tạ Văn Húc sao? Tôi cứ tưởng cậu tự tin lắm. Hóa ra chỉ có vậy. Cũng đúng, cậu và Tạ Văn Húc mới quen nhau chưa đầy nửa năm. Chưa bằng 1/4 của tôi. Lo lắng chúng tôi tình cũ không rủ cũng tới cũng không có gì lạ. Nhưng cậu yên tâm. Tôi là người không ăn cỏ cũ. Người phản bội tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhìn vào việc cậu đã vất vả giành người từ tôi cho cậu một lời khuyên. Thay vì lo lắng về tôi, tốt hơn hết là lo cho chính mình. Dù sao tình cảm chỉ dựa vào bốc đồng cũng không được. Giống như tôi, chỉ biết ăn chơi, sớm muộn cũng bị chán. Còn cậu, thậm chí còn tệ hơn. Ngoài dịu dàng ra không biết làm gì, nhan sắc không đủ đẹp, thành tích cũng bình thường. Nghĩ đến việc Tạ Văn Húc thích máy tính, cậu chắc chắn cũng chẳng thể nói chuyện nhiều. Hừm, tôi kiên trì 3 năm mới bị đá, không biết cậu sẽ kiên trì được bao lâu. Phương Tử Dương cười nhẹ, mang theo sự chế nhạo vô tận, mặt Nghiêm Đồng tái mét, có chút bị chạm vào nỗi đau. Thì Mỹ Cảnh nghe vậy, ánh mắt chuyển sang mặt Nghiêm Đồng, không biết đang nghĩ gì. Cách chương.